Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3916. Chương 3916. Rút. Trịnh Chiêu, cái này Phi Thiên Bạch Hạc danh hiệu cũng là không phải cho không. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng linh hoạt. Dù là tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết băng tuyết lĩnh vực bên trong, thân hình của hắn cũng chỉ còn lại một đạo bóng trắng. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này để Thẩm Tử Kiếm bọn hắn không có cách nào cộng đồng chống cự chiêu thức của mình, thậm chí không cách nào chân chính tiến hành liên thủ. Yêu, đúng vào lúc này, từng tiếng triệt vô cùng tiếng phượng hót truyền đến, một con tử kim sắc phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Ngay sau đó Bạch Vũ Triết há mồm phát ra từng đợt to rõ long ngâm. Long phượng hòa minh, cường đại âm công ở chung quanh dãy núi chung quanh quẩn. Mà ngay tại nhanh chóng phi hành, muốn vây quanh khía cạnh đi tiến hành công kích Trịnh Chiêu, thân hình nháy mắt liền chậm một đoạn. Sau đó Thẩm Tử Kiếm vô cùng chính xác bắt giữ lấy hắn thân ảnh. Lần nữa một kiếm chém ra, kiếm quang quét ngang chân trời, trực tiếp đem tầng không gian chém rách ra. Công kích của hắn nháy mắt liền khóa chặt tốc độ xuống hàng Trịnh Chiêu. Mà ở phía trên, Tôn Kính Hoành trong tay giống như cầm một vòng liệt nhật. Đột nhiên một quyền đánh xuống, không gian bạo liệt, mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Trịnh Chiêu lập tức liền lâm vào bị động bên trong. Bạch Vũ Triết âm công không giây phút nào tại ảnh hưởng hắn. Hắn cần một mực dùng tự thân lực lượng đi tiến hành chống cự, để thực lực của hắn hạ xuống một mảng lớn. Oanh, Trịnh Chiêu ngăn trở Thẩm Tử Kiếm kiếm mang, nhưng lại bị Tôn Kính Hoành công kích cho làm bị thương. Trịnh Chiêu thực lực so với ma ảnh đúng là có không nhỏ chênh lệch. Đối phó hắn, Bạch Vũ Triết ngay cả Cửu Long Đỉnh đều không cần sử dụng. Hắn chỉ cần dùng thủ đoạn khác đến phối hợp liền có thể. Chiến đấu bất quá 2 phút, Trịnh Chiêu liền đã nhận thương thế không nhẹ. Hắn là càng đánh càng kinh hãi, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, như thế một đám người trẻ tuổi, cảnh giới đều so với mình muốn thấp, thực lực làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Phốc phốc, chói mắt kiếm quang xẹt qua, tại Trịnh Chiêu trên bờ vai lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Kinh khủng kiếm khí mãnh liệt mà vào, đối với hắn thân thể tiếp tục tiến hành phá hư. Lão tiểu tử, miệng ngươi khí không phải rất lớn sao? Làm sao liền chút năng lực ấy? Thẩm Tử Kiếm một bên cuồng mãnh công kích, một bên mở miệng giễu cợt nói, Trịnh Chiêu vừa tới thời điểm, kia thái độ cùng ngữ khí, xác thực vô cùng phách lối, không trung khắp nơi đều là kiếm khí, quyền ảnh, nương theo lấy Bạch Vũ Triết Long Phượng Hòa Minh, Trịnh Chiêu cảm giác tình cảnh của mình càng ngày càng gian nan. Hừ, Trịnh Mỗ xác thực xem thường các ngươi, nhưng là lần sau các ngươi liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Trịnh Chiêu hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo bạch quang, cưỡng ép chống cự Bạch Vũ Triết âm công. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ ngăn lại Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân hai người công kích. Thân hình đột nhiên lui nhanh. Không sai, hắn dự định rút lui, mắt thấy lại tiếp tục đánh xuống, thương thế của hắn sẽ còn tăng thêm. Nói không chính xác liền có sinh mệnh nguy hiểm. Chí tôn khí cho dù tốt, cái kia cũng phải có mệnh tại mới được. Về phần có thể hay không an toàn rời đi, Trịnh Chiêu vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn am hiểu nhất chính là tốc độ, còn có thể đưa tại mấy tiểu bối trong tay sao? Khi hắn xoay người trong nháy mắt đó, tốc độ bạo tăng, cả người tại không trung xẹt qua một đạo màu trắng quang mang. Quả nhiên có Phi Thiên Bạch Hạc khí thế, dù là Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hà đều không có hắn nhanh như vậy, dù sao kém lấy một cảnh giới đâu. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bạch Vũ Triết thanh âm từ Trịnh Chiêu sau lưng truyền đến.